Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 355. Hi Bì tiểu ba, người Zulu thành trấn có khác phong tình. Nơi này không có nhà cao tầng, nhiều lắm có một ít lầu gỗ cùng phòng gạch ngói. Hướng chỗ sâu xem có thật nhiều bùn cỏ phòng. Vách tường dùng bùn dán lên, nóc nhà bao trùm lấy cỏ voi phòng ốc. Bất quá này không có nghĩa là nguyên thủy cùng lạc hậu. Nơi này cũng thông thủy điện, có cô nàng trước ngực treo không phải đồ trang sức mà là điện thoại. Mế tin Sina, điện thoại di động tốt truyền âm tạo, đầu đường lên xe cộ cũng nhiều, so với resort trấn còn nhiều hơn. Lui tới dân bản xứ trên mặt mang thỏa mãn mà giàu có tinh thần phấn chấn dáng tươi cười. Trương Kim Kiệt nói ra, nơi này người da đen cùng ta trong tưởng tượng không đồng dạng. Dương Thúc Bảo nói ra, Nam Phi người da đen cùng Châu Phi người da đen không phải một chuyện. Mặt khác người Zulu lại cùng phổ thông người da đen không đồng dạng. Bọn hắn hẳn là mấy năm gần đây phát tài. Hiện tại chính sách hướng về bọn hắn như muốn nghiêng. Càng sâu chủ đề không có khả năng tạm thời. Tóm lại người Zulu hiện tại là Nam Phi chính đàn quân chủ lực. Kokre Estipon đệ ngũ là trấn trên phú hào một trong. Theo tên hắn liền có thể nghe ra hắn xuất thân gia tộc không tầm thường. Nếu không hắn cũng sẽ không ở dòng họ bên trên cộng thêm năm thế cái giờ này suyết. Gia tộc của hắn một mực cầm giữ nông qua ngựa địa khu vận chuyển nghiệp. Trước kia dùng con lừa, bò cùng linh dương kudu lớn lôi kéo làm vận chuyển. Về sau điều kiện dần dần biến tốt, liền mua thêm đi lên ô tô. Bây giờ càng là có được thành nhỏ một nhà duy nhất vận chuyển công ty cùng ô tô cửa hàng. Vận chuyển công ty cửa ra vào lâu dài sắp đặt bố thí giường. Bên trong có tinh bột chuối tiêu, bột ngô chưng đồ ăn này một ít đơn giản đồ ăn. Bọn hắn lái xe đạt tới thời điểm có một cái phụ nữ dẫn hai đứa bé tại đòi hỏi đồ ăn. Có một cái vóc người cao lớn người da đen đang phụ trách hỗ trợ múc cơm. Hắn cuối cùng trả lại cho hai đứa bé một người một chi kẹo que. Đem hai đứa bé chọc cho cười không ngừng. Dương Thúc Bảo xuống xe hỏi. Ngài tốt, xin hỏi Kokra Estipon đệ ngũ tiên sinh ở đây sao? Người da đen nhìn về phía bọn hắn hữu hảo nhếch miệng cười cười. Hắn quay đầu về cửa hàng bên trong dùng nơi đó ngôn ngữ hô một cuống họng. Lập tức một tên áo mũ chỉnh tề thanh niên người da đen chạy ra. Trương Kim Kiệt ho nhẹ một tiếng rất chính thức xông Âu phục thanh niên vươn tay. Ngài tốt, Estipon đệ ngũ tiên sinh. Thanh niên kinh ngạc cùng hắn nắm tay nói ra. A, không, ta là Nachila, hắn mới là Estipon đệ ngũ. Cao lớn trung niên người da đen cười nói. Đúng, ta mới là Kokra Estipon V. Các ngươi là Dương Tiên Sinh cùng Kim Tiên Sinh. Ta mới vừa rồi là gọi Nachila đi ra thay thế công việc của ta. Kỳ thật các ngươi vừa xuống xe ta liền nhận ra các ngươi. Mời đến bên này, vận chuyển công ty bề ngoài không phải rất đại khí, nhưng chiếm diện tích quy mô rất lớn. Đằng sau có mảnh đất trống lớn, trên đất trống đỡ lấy từng cái che bóng lều, vận chuyển dùng xe cùng dùng để mua bán xe đều dừng sát ở bên trong. Kokra tò mò hỏi, các ngươi là người Trung Quốc? Dương Thúc Bảo nói ra, đúng vậy, hai chúng ta đến từ Trung Quốc, ngươi biết Trung Quốc sao? Kokra cười ha ha nói, đương nhiên, ta đi qua Trung Quốc. Dương Thành, kinh thành các loại, ta phi thường yêu thích Dương Thành, nơi đó đồ ăn rất phong phú, rất mỹ vị, chính là mùa hè quá nóng. Ông trời của ta, ta đi chờ đợi nửa tháng kết quả đem ta cho dám đen. Hắn khoa trương vươn tay cánh tay cho hai, người xem, Dương Thúc Bảo chăm chú nhìn một hồi cũng không nhìn ra cái gì tới. Cô Kroa đi Trung Quốc là làm ăn. Hắn nơi này liền có Trung Quốc xe, chén vàng xe, kim long xe, trường ăn ô tô các loại. hắn rất kiêu ngạo nói cho hai người. Hắn là qua tỉnh phía Bắc địa khu Trung Quốc xe tải tổng đại lý. Không hề nghi ngờ hắn hy vọng hai người mua Trung Quốc xe tải. Nhưng Trương Kim Kiệt chướng mắt, bởi vì hắn muốn tiếp đãi là tinh phẩm đoàn nhỏ, mà lại là trong nước tới du khách. Đến lúc đó dùng xe du lịch Jinbei tới đón đưa bọn hắn. Sợ là một lần thanh danh liền xấu. Trương Kim Kiệt mang dự toán đầy đủ. Hắn muốn mua Toyota thi tư đặc. Kết quả yêu cầu này làm khó Cobra. Hắn cười khan nói, thi tư đặc là rất tuyệt xe thương vụ, rất xa hoa, thế nhưng là nó quá đắt. Tại chúng ta loại địa phương nhỏ này là không có lượng tiêu thụ. Các người muốn mua dạng này xe sang trọng sao? Trương Kim Kiệt giới thiệu nói, ta muốn làm khách du lịch, cho nên cần tương đối có đẳng cấp xe. Cobra vỗ tay phát ra tiếng một mặt hiểu rõ. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Nơi này có một chiếc xe, tuyệt đối có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Với lại giá tiền của nó còn không quá cao. Đi theo ta nhìn xem. Nếu như ngươi muốn chiêu đãi Trung Quốc du khách, cái kia không có so với nó thích hợp hơn. Có một cái che bóng lều hạ là một cỗ mới tinh màu đỏ trắng tiểu ba xe. Xe này tạo hình phục cổ, phía trên là màu trắng, phía dưới là màu đỏ. Thoạt nhìn căng phồng cùng cái chưởng bánh mì. Trên đầu xe có cái rất lớn đại chúng dấu hiệu, hẳn là thuộc về lão gia xe một loại. Cobra vỗ đầu xe nói ra, Hibi tiểu 3T2, năm 1950 sinh ra kinh điển nhất tiểu ba xe. Các người hiểu rõ nó sao? Vĩ đại Steve Jobs từng bán mất chính mình âu yếm Hibi tiểu 3 đến chu khoản thành lập lúc trước. Quả táo công ty, không có Hibi tiểu 3 liền không ai có thể cải biến thế giới quả táo công ty. Dương Thúc bảo cảm, giác đài này xe tạo hình xác thực rất có ý tứ. Này thuộc về lão gia xe, đối với trong nước du khách đến nói ngồi cái gì thi tư đặc cái gì lao vụt xa hoa thương vụ hẳn là. Cũng không sánh nổi ngồi dạng này lão gia xe. Trương Kim Kiệt cũng ý thức được điểm ấy. Hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói ra. Tìm hiểu một chút. Dương Thúc bảo đối Cobra gật gật đầu. Cobra minh bạch hắn ý tứ liền mở cửa xe giảng dài. Các người tới trước nhìn nó nội bộ cấu tạo. Phương hướng của nó cuộn rất lớn. Có phải là có loại xe tải lớn cảm giác? Ha ha. Đây là bởi vì đài này xe sinh ra tại năm 1950. Khi đó Thế chiến thứ hai vừa mới kết thúc, có năng lực mua xe cá nhân đa số cùng chiến tranh đã từng quen biết người. Bọn gia hỏa này có rất mạnh khống chế muốn, cho nên xe này thiết kế đại phương hướng cuộn, trừ rất lớn tay lái. Đài này xe toàn bộ toa xe bao quát phòng điều khiển thiết kế ngắn gọn. Nước Đức người nghiêm cẩn tại đài này trên xe biểu hiện ra rõ ràng. Bên trong mỗi dạng dụng cụ quy quy củ củ tuân thủ nghiêm ngặt một phương. Một chút nhìn sang, toàn bộ phòng điều khiển công năng rõ ràng. Xe kính rất nhiều, chỗ ngồi cũng nhiều, dẫn đến chỗ ngồi không gian có chút nhỏ hẹp. Điểm ấy nhường Trương Kim Kiệt có chút khó chịu. Cobra hướng hắn giải thích nói ra. Đừng tưởng rằng không gian của nó nhỏ, nó đồ vật bên trong là có thể cải tạo. Tại châu Âu cái này xe đã từng là sớm nhất tự đổi nhà xe. Chứ danh Westfaria nhà xe công ty vì nó chuyên môn thiết kế trồng chất nghiêng chân bàn. Ngồi đối diện thức ghế sofa cùng tủ chứa đồ. Nếu như các ngươi có cần ta có thể đem thiết kế sách giao cho các ngươi. Bất kỳ cái gì một nhà xưởng sửa xe đều có thể đem nó cho cải tiến rơi. Trương Kim Kiệt khó xử bóp. Lấy eo nói ra, ta cần không phải nhà xe. Chính là một cỗ du lịch tiểu ba xe. Kia tốt nhất chính là nó. Nó là nước Đức người, tìm nơi nương tựa tự do cùng ánh nắng, lý tưởng nhất phương tiện giao thông. Thế kỷ trước những năm 60 năm 70 châu Âu ngày nghỉ lễ. Đi hướng Italy thêm đao hồ trên đường xe có một nửa đều là nó. Ta một điểm không có khoa trương. Cobra giải thích nói, Dương Thúc Bảo ngồi tại trong xe ngẩng đầu nhìn, sau đó cười, chuyện gì xảy ra, xe này nóc xe là ni lông bồng vải sao? Cobra cũng cười, đây cũng là kinh điển thiết kế, nó cửa sổ mái nhà rất lớn, ngươi thấy được, ngày này cửa sổ không giống hiện tại xe đồng dạng áp dụng kính ngăn trở, mà là dùng kháng ép chống nước bồng vải. Trên thực tế đại chúng đi ra một cái toàn bộ bồng vải nóc xe T2. Nó đã từng bị rất nhiều người tuổi trẻ yêu thích. Chúng ta có thể suy nghĩ một chút. Ban đêm tại dã ngoại mở ra bồng vải nóc xe. Ánh trăng trong sáng hoàn mỹ chiếu vào. Hai người ôm nhau tắm rửa ánh trăng có phải là rất lãng mạn, rất ấm áp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.